Perfect Couple, chương 6, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, cổng trường Kingdom School, cũng vẫn như mọi ngày. Kingdom School vẫn thật đông đúc khi có những chiếc xe ô tô đủ mọi loại trên thế giới tập trung về đây. Các học sinh kiêu ngạo bước vào trong ngôi trường danh giá nhất nhì thế giới kia. Nhưng bỗng, két, theo phản xạ, tất thảy mọi người quay đầu nhìn lại và đám nữ sinh hét toáng lên đầy phấn khích. Đám con trai ánh mắt ngưỡng mộ nhìn ba con người vừa bước xuống chiếc siêu xe Lamborghini Veneno. Một trong những siêu xe số một thế giới kia, áo vest đen bên trái có huy hiệu của khối A, cà vạt đen thắt hờ cho có. Để bung hai nút cúc áo sơ mi để lộ khuôn ngực vạm vỡ. Quần kaki đen tôn lên đôi chân dài miên man, đi giày thể thao khỏe khoắn, cuốn hút chính là từ duy nhất miêu tả ba người kia. Phải, họ chính là bộ ba cool, warm, hot của ngôi trường Kingdom này. Hàn Thiên, nhìn em đi, gơn 1, Nhật Suy cho em nắm tay anh nha, gơn 2, em yêu anh, Bảo Khánh, gơn 3, bla blo. Bảo Khánh nở một nụ cười sát gái ra làm cho đám nữ sinh sướng phát điên. Nhật Suy đáp lại đám con gái ấy là một nụ cười ấm áp dịu dàng làm bọn nữ sinh đổ dần dần. Hàn Thiên vẫn mặt lạnh đi ra khỏi rừng gái. Hôm nay, cậu không có hứng chơi. Két, lần hai, theo phản xạ, tất thảy đám học sinh lại quay ra nhìn và lần này là đám nam sinh hét lên, nữ sinh cũng có hơi ganh tị chút nhưng đa phần là ngưỡng mộ. Từ trên xe, ba người con gái bước xuống, trông ai cũng rất xinh xắn như kiểu mấy hot girl ý. Đồng phục mặc chỉnh tề ra dáng học sinh ngoan kèm theo đó là nụ cười thân thiện với bọn người xung quanh. Ba người này chính là bộ ba hot girl của trường và là bạn gái của bộ ba cool. Warm, hot, trên danh nghĩa, Mỹ Tiên anh yêu em, boy 1 đây là hot girl no 1, Mỹ Linh, anh nguyện suốt đời này bảo vệ em, boy 2, đây là hot girl no 2, Mỹ Nghi à, làm bạn gái anh nha, boy 3, và cuối cùng là hot girl no 3, bla blo, bộ ba hot girl chính là ba tiểu thư của dòng họ Mai. Họ là ba chị em họ, bỏ qua những lời tán tỉnh của đám nam sinh. Bộ ba hot girl cố tìm trong rừng trai này ba bóng dáng quen thuộc và ba anh, nghe tiếng gọi, ba chàng nhà ta theo phản xạ ngoảnh đầu lại thì thấy ba bóng dáng xinh xắn quen thuộc đang chạy về phía mình. Mỹ Tiên nhẹ giọng trách, ba anh đi trước mà không đợi bọn em nha, nói rồi đi lên đứng song song với Hàn Thiên, anh ý em gọi khàn cổ mới chịu quay lại. Mỹ Linh đấm nhẹ vào ngực Nhật Suy nói giọng nũng nịu. Giận luôn, Mỹ Nghi làm bộ hờn dỗi với Bảo Khánh. Bảo Khánh và Nhật Duy bật cười khinh khỉnh. Ba cái đuôi này đã theo ba bọn anh suốt 2 năm qua rồi. Cái gì mà bạn gái? Cái gì mà hot girl cơ chứ? Nhảm nhí hết chỗ nói. Ừ thì lúc đầu bọn anh cũng có chút hứng thú nhưng... Hai, chơi lâu rồi cũng chán à. Cả ba không nói gì cứ thế đi thẳng làm ba nhỏ kia tức nghẹn họng nhưng rồi rất nhanh đã thay vào đó là nụ cười hài lòng. Phải, cứ lạnh lùng xa cách như thế này, thì không ai có thể cướp mấy anh ấy đi hỏi bọn cô được. Không bao giờ, nghĩ rồi cả ba nhanh chóng sải bước đi theo bộ ba kia. Đám học sinh ở cổng trường cũng dần ẩn ra và rồi. Két, lần ba. Đám người này tiếp tục được rửa mắt khi chiếc xe vừa dừng lại trước cổng trường đây chính là siêu xe Maybach Accelero màu trắng. Đầu là ngưỡng mộ sau là tò mò coi ai là chủ nhân sở hữu chiếc siêu xe cực hiếm này và rất nhanh đã có câu trả lời khi ba con người từ trên chiếc xe kia. Bước xuống, tất cả như nén thở trước ba con người kia. Không chỉ vì khí chất vương giả bức người mà còn vì nhan sắc đáng được xếp vào hàng mỹ nhân. Có lẽ, ba con người này, chính là tuyệt tác, của tạo hóa ban tặng, và, họ không phải chính là, hạ vi đậm chất học sinh cá biệt khi mặc áo vest không cài cúc. Cà vạt thắt hờ như để cho có, sơ mi buộc ôm lại vòng eo thon, chiếc váy xòe đen bị cô biến hóa thành ngắn đến tận đùi. đủ để che đi hình xăm bá đạo kia. Đi bút cao 5P đến tận đầu gối. Mái tóc hung đỏ cắt phích cá tính. Khoác chiếc cặp da sang trọng bên vai phải trông đến là ngổ ngáo nhưng trông cô vẫn thật quyến rũ. Thảo Anh lại quần áo rất gọn gàng không có chút gì gọi là sộc sạch, mái tóc đen dài đến eo thả xõa, để mái tim, cô kết hợp bộ đồng phục trường với đôi cao gót trắng thanh lịch. Thảo Anh mang đến cho người nhìn một vẻ đẹp thân thiện dịu dàng. Chiếc cặp da dễ thương được Thảo Anh đeo ra sau lưng trông thật nhí nhảnh. Cuối cùng là Thiên An phá cách khi áo vest đen khoác hờ. Chiếc sơ mi trắng thả suông, không thắt cà vạt, chiếc váy xòe đen đâu không thấy mà chỉ thấy chiếc quần jean đen mài rách đi cùng đôi wing trắng. Đơn giản thôi, Thiên An cô, không thích mặc váy, mái tóc xám khói buộc cao trông cực cá tính. Chiếc ba lô da đen được cầm ở bên tay phải trông cực chất, mọi người xung quanh nhanh chóng hồn về với xác và cũng còn. Men rất rôm rả, là bộ ba tiểu thư nổi tiếng đó. Người một, sao, họ đang đi du học bên Mỹ mà. Chấm, người hai, ba chị ơi, em là fan bự của ba chị đấy ạ. Người ba, mỹ nhân kìa tụi bay ơi. Người bốn, chật, trông đẹp hơn bộ ba hot girl trường mình nhiều. Người năm, bla blo, cả ba bỏ qua tất cả những lời nói kia mà đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng, ông già hiệu trưởng đang điềm đạm uống trà thì dầm một phát làm ông ta sặc trà mà ho sặc sụa. Khó chịu đánh mắt ra phía cửa xem ai mà thất lễ vậy. Định chỉnh cho cái người không biết điều đấy một trận thì được dịp tròn mắt ngạc nhiên. Rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà giờ giọng ngọt hơn cả mía lùi. Ba tiểu thư đến rồi à, Hạ Vi rủa thầm trong lòng. Bộ mắt mù hả mà không thấy bản cô nương đang đứng trước mặt lão đây mà còn hỏi ngu thế không biết. Thảo Anh bật cười khinh khỉnh ông bác à, lật mặt nhanh qua đấy. Thiên An lạnh giọng hỏi, lớp, dạ ông hiệu trưởng toát mồ hôi hột, các tiểu thư học lớp 11A1 ạ, thấy bọn nó vẫn chưa chịu đi. Ông hiệu trưởng e dè hỏi, sao, ba tiểu thư chưa đi ạ, Hạ Vi nhếch mép nói. Ông già, tôi nhớ ông mới có 40 mấy tuổi thôi mà. Sao lại lẫn thế nhỉ? Bọn tôi mới đến đây lần đầu đó. Chưa biết được ưng, ông hiệu trưởng nghe xong tức trào máu họng nhưng không dám làm càn. Ông ta chỉ dám hắng giọng một tiếng rồi nhấc điện thoại bàn lên gọi cho ai đó. Alo, đồng chí Hương chủ nhiệm 11A1 phải không? Đến ngay phòng hiệu trưởng nhận học sinh mới. Nói rồi rất phũ phàng mà cúp máy. Lấy vẻ mặt chân chó mà quay ra phía tụi nó nói giọng xu nịnh. Phiền ba tiểu thư đợi chút ạ, sẽ có người đến đưa ba tiểu thư đến lớp ạ. Cả ba không nói gì mà rất tự nhiên ngồi xuống chiếc sofa đắt tiền con. Ông già hiệu trưởng phải đứng hầu trà. Nhục, quá nhục, 5 phút sau, cánh cửa phòng hiệu trưởng bật mở. Theo phản xạ, bọn nó quay về phía cánh cửa và rồi suýt sặc trà. Đập vào mắt bọn nó là một bà cô son phấn đầy mặt. Mặc một bộ váy tím không thể rách hơn. Ông hiệu trưởng cười sủng nịnh, nói giọng ngọt ngào, đồng chí Thu, đây là học sinh mới. Nói rồi còn nháy mắt nữa mới ghê. Bọn nó nhìn mà sờn gai ốc, có mùi gian tình ở đây. Bà cô tên Thu kia cười e thẹn với ông già hiệu trưởng rồi đánh mắt nhìn sang bọn nó bằng con mắt không mấy thiện cảm. Ra là con gái. Vậy mà làm bà ta tưởng con trai mà, mất công ăn diện, hai, bà ta thở dài trong lòng rồi cất giọng chanh chua, đi theo tôi, nói rồi đủng đỉnh bước đi, bọn nó không nói gì mà đi theo bà cô kia mà không nhịn được cười. Bà già này là đang tập làm người mẫu đấy à mà dáng đi cứ xiên xiên vẹo vẹo. Nghiêng trái nghiêng phải, bà ta thật chỉ cao đến vai của bọn nó thôi, đã lùn thì chớ còn thích làm đòm. Thật, già rồi còn đú, hai, giáo viên vậy mà trường lại còn mang danh là danh giá đỏ A, băng qua mấy cái hành lang. Cuối cùng cũng đến được cái lớp 11A1 chết tiệt kia. Bà giáo cất giọng chua loét, các em đợi ở đây. Nói rồi đủng đỉnh đi vào lớp cất cao giọng nói. Các em trật tự, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Đám học sinh đang náo loạn bên dưới ngước lên nhìn bà giáo bằng ánh mắt không thể khó chịu hơn. một giọng nói kênh kiệu vang lên bên dưới lớp. Thì kệ bọn nó, mắc mớ gì đến tụi tôi. Bà giáo nuốt khan nhưng rồi cũng đành cắn răng mà chịu đựng. Nếu mà đắc tội với ai trong cái lớp này thì bà ta chỉ có nước về quê chăn vịt cho nên. Im lặng là vàng, bà ta quay ra phía ngoài cửa nói. Các em vào đi, bọn nó nghe vậy thì bước vào trước ánh nhìn tò mò của cả lớp. 1S, 2S, 3S, cách chương.